tối cường thần thoại đế hoàng, chương 341, thất tinh kiếm, góc truyện audio.com, đem Bình Thiên Yêu Tôn một ít sự tích nói cho Na Cha về sau, Tần Quân liền để hắn tùy ý đi chơi, trong thời gian ngắn còn không cần an bài cho hắn nhiệm vụ. Thời gian trôi qua rất nhanh, Thái Dương rời đi, màn đêm buông xuống. Tần Quân đang trong đình viện đọc sách, bên cạnh trên bàn đá để đó một ngọn đèn. Hắn nhìn sách đều là cổ tịch ghi chép là vô chủ chi địa, thậm chí là chuyện lạ truyền thuyết mấy ngàn năm qua toàn bộ Nam Vực. Những cổ tịch này có lợi cho để Tần Quân hiểu rõ Nam Vực diễn biến cùng bố cục, dù sao nơi này cũng là tu tiên thế giới, sống mấy ngàn năm đều không phải là sự tình hiếm thấy, nhân vật đã từng phong tao hoặc có lẽ bây giờ vẫn như cũ phong hoa tuyệt đại. Bệ hạ, đúng lúc này, Du Phượng Hoàng liền bước nhanh đi tới. Tần Quân ngẩng đầu nhìn về phía nàng, cười hỏi. Có chuyện gì, ngoài phủ thành chủ có hai tên thiếu niên tự xưng Kim Giác Ngân Giác muốn bái kiến ngươi. Du Phượng Hoàng ngữ khí có chút ngưng trọng nói, rõ ràng Kim Giác cùng Ngân Giác không có che giấu khí tức hù dọa nàng. Du Phượng Hoàng bây giờ còn không có bước vào thuế phàm cảnh, khí tức chân tiên cảnh đối với nàng tới mà nói tuyệt đối khủng bố. Nhanh để bọn hắn tiến vào, Tần Quân nhãn tỉnh sáng lên, sau đó thúc giục nói. Du Phượng Hoàng ngẩn người, sau đó chần chờ nói, bệ hạ biết bọn hắn sao? Ta đã từng mời qua bọn hắn thế nhưng là chân tiên cảnh cường giả. Tần Quân cười nói, để Du Phượng Hoàng hít sâu một hơi. Luyện khí, trúc cơ, kim đan, thuế phàm, hóa hư, địa tiên, thiên tiên, chân tiên. Nàng mới ở vào đệ tam đại cảnh giới, mà hai tên thiếu niên kia lại đã đạt tới đệ bát đại cảnh, thật để cho nàng có loại xúc động gặp trở ngại. Vì cái gì gia hỏa này luôn luôn có cường giả mạnh ngoại hạng hoặc là người tài ba tìm tới ném bái. Du Phượng Hoàng giấu trong lòng sầu lo hoài nghi nhân sinh quay người rời đi. Tần Quân thì buông xuống cổ tịch bắt đầu suy tư như thế nào hướng Kim Giác Ngân Giác yêu cầu một kiện bảo bối. Nên biết Thái Thượng Lão Quân thật không đơn giản, hậu thế không ít người đều nói hắn là một trong tam thanh phân thân của Lão Tử, đan lô của Thái Thượng Lão Quân thành tựu cho Tôn Ngộ Không Kim Cương Bất Hoại Thể cùng Hỏa Nhãn Kim Tinh, cũng thành tựu Hỏa Diễm Sơn cùng Hồng Hài Nhi Tọa Kỵ, đồng tử của hắn càng là tại trên đường Tây Hành vì Tôn Ngộ Không chế tạo không ít trở ngại. Cho dù dứt bỏ Hồng Hoang hệ thống không nói, chỉ nhìn một cách đơn thuần Thái Thượng Lão Quân bên trong Tây Du Ký, hắn cũng rất nghiêu xoa. Không bao lâu, Du Phượng Hoàng liền dẫn hai tên thiếu niên khuôn mặt thanh tú đi đến, bọn hắn thân mặc đạo bào, từ khuôn mặt xem ra chỉ như thiếu niên mười mấy tuổi tiên chân vô tà, nhưng ai có thể đoán được số tuổi chân thực của bọn hắn. Tần Quân tấm tắc lấy làm kỳ lạ đánh giá Kim Giác Ngân Giác, bọn hắn hôm nay không cần đóng vai yêu quái cản trở Tôn Ngộ Không, cho nên đều dùng bộ mặt thật ra đường, thẳng nếu bọn hắn đóng vai yêu quái, đoán chừng ngay cả tư cách vào thành đều không được. Ta gọi là Kim Giác, hắn gọi Ngân Giác, chúng ta là chuyên môn tìm tới ném bái bệ hạ. Một tên thiếu niên nhìn hơi lớn một chút chắp tay nói. Ngân Giác cũng đi theo chắp tay thở dài. Người đi xuống trước, Tần Quân đối với Du Phượng Hoàng cười nói. Du Phượng Hoàng không khỏi chần chờ, hai tên chân tiên cảnh cường giả nếu là đối với Tần Quân mưu đồ làm loạn, vậy coi như xong. Góc truyện audio.com Rồi, Tần Quân khẽ nhíu mày, gặp này, Du Phượng Hoàng đành phải bất đắc dĩ rời đi chuẩn bị tìm Na Cha, để hắn tới trông coi. Thật tình không biết Kim Giác Ngân Giác độ trung thành đối với Tần Quân đã hơn 90, trừ phi Tần Quân tìm đường chết nhục nhã bọn hắn, bằng không bọn hắn là không thể nào công kích Tần Quân. Kim Giác Ngân Giác các ngươi rốt cuộc đã đến, ngày sau trẫm nhưng cần các ngươi hỗ trợ, được các ngươi trợ giúp trẫm tương đương với như cá gặp nước. Tần Quân cười nói, câu nói này hắn đã không chỉ đối với một tên thần ma nói qua, nhưng vậy thì tính gì, nhiều lời một lần cũng sẽ không chết. Bệ hạ khách khí, hai người huynh đệ chúng ta tuyệt đối sẽ không cô phụ bệ hạ kỳ vọng. Kim Giác chắp tay cười nói, trong mắt khó mà che giấu được vẻ kích động. Tần Quân bây giờ đã xưa đâu bằng nay, thủ hạ cường giả vô số trên đường đi tới bọn hắn liền hỏi rõ Tần Quân thế lực sâu cạn. Chân tiên cảnh tại Tần Quân thủ hạ không tính là mạnh nhất, nhưng bọn hắn không nghĩ tới Tần Quân vẫn như cũ nhiệt tình như vậy, để bọn hắn rất là cảm động. Trẫm nhưng không có khách khí, hai người các ngươi tên tuổi, trẫm sớm đã có nghe thấy. Tần Quân bắt đầu thao thao bất tuyệt khích lệ Kim Giác Ngân Giác, thậm chí để bọn hắn cơ hội xen vào đều không có, nghe được hai người như trên đám mây, cảm xúc lâng lâng. Đổi lại phổ thông nhân khích lệ bọn hắn như thế, bọn hắn khẳng định không quan tâm. Nhưng Tần Quân không giống vậy, thủ hạ của người ta mạnh hơn bọn hắn cũng không ít. Trẫm thường thường suy nghĩ, nếu là có thể được Kim Giác Ngân Giác phụ tá. Tần Quân nói khô cả cổ họng, mẹ nó, khen các ngươi lâu như vậy, các ngươi đều không có biểu thị chút gì sao. Tần Quân trong lòng bạo thô, trên mặt vẫn như cũ nụ cười chất đống. nhìn lấy kim giác ngân giác trên mặt không cầm được ý cười, hắn liền muốn dẫm lên một cước. Tình thương có thể hay không cao chút, lại nói mấy chục câu, kim giác rốt cục chịu không nổi, bọn hắn nhưng không có như bên trong Tây Du Ký trở thành yêu quái nhập thế, cho nên vẫn là đồng tử đơn thuần. Bệ hạ lại khen xuống nữa, ta hai người thật không chịu đựng nổi a. Kim giác cười khổ nói, cưỡng ép cắt ngang Tần Quân, đồng thời xoay tay phải lại, một thanh trường kiếm uy phong bất phàm liền rõ ràng hiện ra trong tay hắn. Thân kiếm dài đến 1 mét, rộng chừng 3 ngón tay, bên trên in đầy phù văn tối nghĩa khó hiểu. Đây là Thất Tinh kiếm, chính là hai người chúng ta vì bệ hạ chuẩn bị lễ vật. Kim giác cắn răng nói, ngân giác kinh ngạc nhìn về phía hắn, vừa mới chuẩn bị mở miệng, liền bị hắn dùng ánh mắt ngăn lại. Thất Tinh kiếm, Tần Quân nhãn tình sáng lên, bảo bối này nhưng là rất lợi hại, có thể cùng kim cô bổng đối cứng, mấu chốt nhất chính là kim giác dựa vào nó cùng Tôn Ngộ Không tranh đấu mấy chục hiệp đều không có bại, có thể thấy được sự lợi hại của nó. Tuyệt đối là cực phẩm bảo bối. Tần Quân không nhìn kim giác cùng ngân giác biểu lộ đau lòng, tiếp nhận Thất Tinh kiếm liền cười nói. Tốt, từ nay về sau, Thất Tinh kiếm chính là thượng phương bảo kiếm của trẫm, gặp kiếm như gặp trẫm. Kim giác cùng ngân giác trừng to mắt vội vàng nửa quỳ tại trước mặt Tần Quân, cao giọng uống nói. Đa tạ bệ hạ hậu ái. Thất Tinh kiếm lợi hại chỉ có bọn hắn biết được, nhưng Tần Quân lại có thể nâng lên Thất Tinh kiếm như thế, có thể thấy được Tần Quân đối bọn. gocchuyenaudio.com, hắn thật tâm tín nhiệm, vừa rồi đau lòng trong nháy mắt bị cảm động thủ tiêu. Dù sao Thất Tinh kiếm cũng là bọn hắn trộm được, đi đi đi, trẫm để người vì các ngươi chuẩn bị tiệc rượu ăn mừng. Tần Quân nắm Thất Tinh kiếm cười nói, hắn chưa để Thất Tinh kiếm nhận chủ, nhưng nắm kiếm này, vẫn có loại tự tin thiên hạ vô địch. Đãi hắn đạt tới chân tiên cảnh, chẳng lẽ thật có thể bằng vào Thất Tinh kiếm cùng Tôn Ngộ Không tranh đấu mấy chục hiệp. Kim giác ngân giác gia nhập cũng không có mang đến cho thủ sát thành chấn động. Thời gian cấp tốc trôi qua, toàn bộ vô chủ chi địa đều đang đợi lấy vị cường giả bí ẩn tập kích chính khí minh kia lại đem Tần Đế đuổi ra ngoài, đáng tiếc một mực không có truyền ra tin tức, ngược lại là Tần Đế thế lực cấp tốc khuếch trương. Từng tòa thành trì bị công chiếm, đồng thời trắng trợn chiêu binh mãi mã, Tần Quân cho phúc lợi rất lớn, để không ít tu sĩ tâm động, lấy chiến dưỡng chiến, quân đội số lượng ngược lại tăng rất nhiều. Mắt thấy Tần Đế càng ngày càng cường đại, thế lực khắp nơi liền đứng ngồi không yên. Cùng lúc đó, một cái tin tức kình bạo khác liền hoành không xuất thế. Tần Đế bị ma đầu tử vong cốc đoạt xá. Tin tức này vừa ra, toàn bộ vô chủ chi địa lập tức xôn xao, vô số người bắt đầu lên án Tần Quân, tuyên bố muốn trừ ma. Canh 4, còn kém 3 phút, hoàn toàn như trước ổn. Cách chương.